tốt nhất con rể, chương 1783, lấy một địch 10. Gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ cắn răng một cái, dùng sức nắm chặt nắm đấm, trong lòng một thời gian vừa tức vừa hận, đây chính là chí cương thuần thể chỉ tu luyện đến trung thành tai hại, mặc dù có thể bảo vệ được hắn xua đuổi không bị thương tổn, nhưng khi đối phương nhằm vào đầu hắn bộ cùng tứ chi lúc, hắn như cũ phi thường bị động, không chờ Lâm Vũ có chỗ thở dốc, chung quanh lần nữa quét tới 4-5 đầu cây roi, vội vàng không kịp chuẩn bị đánh tới hướng bộ mặt hắn cùng tứ chi. Bất quá lúc này Lâm Vũ hai chân đã chạm đất, hữu lực có thể mượn, bước chân xê dịch, thân thể lập tức linh hoạt vài cái vặn vẹo tinh chuẩn tránh thoát mấy đầu cây roi quất. Tại một đầu cuối cùng cây roi thu về thời khắc, hắn tinh chuẩn hướng phía trước đưa tay chộp một cái đuổi kịp đầu này cây roi mũi roi. Lần này cùng vừa rồi dùng bàn tay đi bắt khác biệt là, Lâm Vũ chỉ là lộ ra hai ngón tay, liền gắt gao kẹp lấy mũi roi, không có để cho trên roi ám nhận làm bị thương, sau đó hắn đột nhiên dùng sức trở về kéo một cái, trực tiếp đem cây roi cùng nắm cây roi hán tử từ xe trượt tuyết bên trên túm bay xuống tới. Nắm cây roi hán tử bất ngờ tại cảm nhận được trên roi truyền đến thật lớn lực đạo sau đó đã muộn, cả người trực tiếp ngã nhào tới Lâm Vũ bên chân. Hán tử kia phản ứng cũng là nhạy bén, té nhào vào trên mặt đất sau đó lập tức muốn ngẩng đầu nâng người, bất quá Lâm Vũ đã một cái tinh chuẩn cổ tay chặt chém vào tại hắn sau trên cổ, hắn không tới kịp phát ra bất luận cái gì tiếng vang, liền đầu hướng xuống một cắm, không một tiếng động. Lúc này 7-8 đầu cây roi cũng đột nhiên hướng phía Lâm Vũ trên thân đánh quét đi qua. Lâm Vũ bắt chước làm theo, thân thể hướng phía trước lăn một vòng, né tránh bên trong mấy đầu cây roi, đồng thời dùng sau lưng sinh chống được mấy đầu cây roi đập nện, tiếp theo bỗng nhiên lộ ra kẹp chặt ngón tay, lần nữa tinh chuẩn kẹp lấy một đầu cây roi, bỗng nhiên lui về phía sau kéo một cái, muốn lại đem một tên hán tử kéo xuống tới. Bất quá lần này cùng vừa rồi khác biệt, hắn cái này kéo một cái, chỉ là túm trở về một đầu cây roi. Hiển nhiên nắm cây roi hán tử sớm có phòng bị, tại bị Lâm Vũ nắm chặt cây roi nháy mắt liền tranh thủ thời gian buông lỏng tay ra. Lâm Vũ cũng không nổi giận buồn bực, trực tiếp đem cây roi cầm ở trong tay, linh xảo tránh thoát phía trước đập tới hai đầu cây roi, tiếp theo cổ tay rung lên, trong tay cây roi 10 phần tinh chuẩn hướng phía trước quét qua mà ra. A a, theo hai tiếng kêu thảm, hai tên dáng người khôi ngô tráng hán lập tức từ xe trượt tuyết bên trên bị rút xuống tới. Nhanh, đem bọn hắn kéo lên. Mặt đỏ hán tử đâu vào đấy hướng chính mình đồng bạn chỉ huy nói. Những người khác tranh thủ thời gian một tay lấy trên mặt đất đồng bạn lôi xuống, treo ở chính mình xe trượt tuyết bên trên. Đại ca tiểu tử kia không? Không thấy, lúc này một tên hán tử kinh ngạc la lớn. Bọn hắn vừa rồi quay đầu đi kéo chính mình đồng bạn, kết quả vừa quay đầu lại, phát hiện trên mặt đất Lâm Vũ vậy mà không thấy. Bà mẹ nó tiểu tử kia đi đâu? Người đâu? Thế nào đột nhiên liền không có? Những người khác cũng đi theo vài tiếng kêu to, tại sương mù tuyết bên trong tìm kiếm lấy Lâm Vũ thân ảnh. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù sương mù tuyết trình độ nhất định cũng ảnh hưởng tới bọn hắn tầm nhìn, thế nhưng bọn hắn đứng tại xe trượt tuyết bên trên, tầm nhìn muốn tốt nhiều, hơn nữa tốc độ di chuyển nhanh, mỗi lần di chuyển thời gian đều có thể tinh chuẩn tìm tới Lâm Vũ vị trí. Thế nhưng hiện tại, Lâm Vũ vậy mà đột nhiên biến mất tại bọn hắn trước mắt. Phải biết mấy người bọn hắn xen kẽ 10 phần chặt chẽ, Lâm Vũ căn bản không thể nào từ giữa bọn hắn lao ra, cho nên hiện tại Lâm Vũ biến mất một cách bí ẩn, bọn hắn một thời gian rất là kinh ngạc không rõ ràng cho lắm. Mặt đỏ hán tử nghe tiếng cũng vội vàng quay đầu nhìn về bọn hắn chỗ vây quanh khoảng không trên mặt đất nhìn lại, phát hiện sương mù tuyết bên trong xác thực đã không có Lâm Vũ thân ảnh, không khỏi sắc mặt đại biến. Tiểu tử này đến cùng là người hay quỷ? Trong đó một tên hán tử kinh thanh kêu lên, hắn tới phía ngoài vây khu vực nhìn một cái cũng không có tìm được Lâm Vũ thân ảnh. Ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, chính là Lâm Vũ thanh âm. Tên này hán tử thân thể run lên bần bật vội vàng quay đầu, nhưng đối diện một cái tát mạnh đã hung hăng chụp tới trên mặt hắn. Tên này hán tử tương lai cùng làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền trực tiếp một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Tại hắn rơi xuống đất nháy mắt, một cỗ xe trượt tuyết nhanh chóng hướng phía hắn lao đến. Ngào ồ, mấy đầu xe trượt tuyết cho thấy thế lập tức gầm nhẹ một tiếng, nhao nhao vọt lên, từ tên này hán tử trên thân nhảy tới. Cẩn thận, lôi kéo xe trượt tuyết hán tử gặp muốn nghiền ép đến chính mình đồng bạn, lập tức cũng đã biến sắc thân thể lệch ra, dưới chân đột nhiên vừa dùng lực sinh sinh đem xe trượt tuyết một bên vén cách mặt đất, trực tiếp cải biến xe trượt tuyết trượt phương hướng, miễn cưỡng tránh khỏi hắn nằm tại trên mặt đất tên kia đồng bạn. Xe trượt tuyết bên trên Hán Tử lập tức thở dài nhẹ nhõm, thế nhưng để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, lúc này một đầu cây roi lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng hắn xoắn tới, hung hăng quét vào hắn bả vai, một luồng thấu xương cảm giác đau truyền đến, ngay sau đó cả người hắn cũng bị thật lớn lực đạo cho hất lộn xuống, ngã nhào đến trên mặt đất. Mà liền tại hắn ngã nhào đến trên mặt đất nháy mắt, hắn quay đầu thoáng nhìn, phát hiện đem hắn đập nện xuống tới chính là Lâm Vũ. Hắn sắc mặt kinh hãi, gấp giọng nói. Cẩn thận, tiểu tử này cũng lái một khung xe trượt tuyết. Nguyên lai vừa rồi Lâm Vũ dùng roi ra đem hắn hai tên đồng bạn từ xe trượt tuyết bên trên bỏ rơi đi, sau đó chính mình ngược lại bò lên trên bên trong một cỗ xe trượt tuyết, ngụy trang thành bọn hắn đồng bạn, đi theo mặt đỏ Hán Tử bọn hắn cùng một chỗ tại tuyết trên mặt đất xuyên thẳng trượt. Cách chương.